Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, xa xỉ. Thật xa xỉ. Nguyên lai, tiến vào lùm cây môn, đập vào mắt liền là một cái cự đại nguyên hình công trình kiến trúc. Kiến trúc này vật không cao, tối đa cũng liền 3 mét mà thôi. Đường kính đại khái tầm chừng 10 thước. Chung quanh có bậc thang có thể lên đi. Lại cùng chủ thượng lên cái này cao 3 mét kiến trúc. Đến phía trên mới biết nói. Nguyên lai nơi này là một cái tế đàn. Tại tế đàn chính giữa vốn nên có một tòa pho tượng. Nhưng là lúc này lại chỉ còn lại có một cái bệ mà thôi. Chung quanh tán lạc không ít pho tượng mảnh vỡ. Pho tượng mảnh vỡ đã biến thành đen. Nhìn qua tràn đầy dấu vết tháng năm. Đây tuyệt đối không phải tại chiến thần ngày bị nện. Mà bị nện thời gian đã đổi là ngàn năm trước đó. Nơi này nguyên lai là chiến thần tế đàn. Thành lập thời gian hẳn là ngàn năm trước đó đi. Có lẽ cái này tế đàn liền dùng một lần. Về sau cũng bởi vì cái này cửu lưu sườn núi xuất hiện nghe đồn mà không ai dám đến. Chúa tể lúc này mới sắp tới đập. Chỉ là cái này ngàn năm trước bị nện điêu giống bây giờ mảnh vỡ còn rơi là tả trên đất. Cái này chúa tể khó tránh khỏi có chút quá không giảng cứu đi. Đường Tiếu thầm nghĩ lấy pho tượng. Kia như thế nào bị nện? Chủ thượng mở miệng nói. Đây chính là ngàn năm trước cái kia cẩu vật thân rơi về sau nhân loại ngu xuẩn cho hắn tu kiến tế. Đàn, bất quá về sau bị ta đập. Hiện ở chỗ này chỉ là ta chúa tể một đại môn mà thôi. Chủ thượng nói xong cười cười. Đường Tiếu trong lòng âm thầm gật đầu. Chủ lên liền có thể đầy đủ chứng minh mình muốn là đúng, ai? Chúa tể quả nhiên không giảng cứu nhìn mình cổng bẩn. Ngay tại Đường Tiếu suy nghĩ lung tung thời điểm, chủ thượng lấy ra một khối năng lượng tinh thạch. Là cao cấp năng lượng tinh thạch. Đường Tiếu ở trong lòng hô to. Nguyên lai cao cấp năng lượng tinh thạch không phải chỉ có Hắc Ám Công Quốc dưới mặt đất mới có a. Chủ này vào tay bên trong vậy mà cũng có. Lập tức chủ thượng đem khối kia cao cấp năng lượng tinh thạch cắm trên mặt đất trong một cái động. Toàn bộ tế đàn run rẩy mấy lần về sau, chủ thượng lui về phía sau mấy bước. Tại tế đàn trung ương vậy mà một đạo quang mang thoáng hiện. Tế đàn trung ương tách ra một vết nứt. Cái này vết nứt trọn vẹn tách ra rộng 2 mét tả hữu mới dừng lại. Sau khi dừng lại, chủ thượng đi lấy về cái kia khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Khoảng cách tới gần hắn mới nhìn đến nguyên lai chủ thượng khối này cao cấp năng lượng tinh thạch. Cùng đừng không giống nhau. Đây là một cái phi thường quy tắc 6 cạnh trụ. Bề ngoài vụng trộm hào quang màu lam đậm. Nhưng là loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong là màu đỏ tâm. Khối này cao cấp năng lượng tinh thạch không tầm thường. Đường Tiếu âm thầm cân nhắc. Lúc nào làm tới tuyệt đối. Đi thôi. Chủ thượng đi ở phía trước. Đường Tiếu bị kẹp ở giữa, số 2 đi theo phía sau cùng nhìn xem Đường Tiếu. Sợ hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Đường Tiếu cũng không quan tâm. Xuống dưới 100 mét về sau, phía trước vậy mà sáng lên kịch liệt kim sắc quang mang. Trong lúc nhất thời có chút chướng mắt, nhưng là đối Đường Tiếu tới nói cũng không tính là gì. Các loại lại hướng xuống đi, Đường Tiếu mới biết nói. Nguyên lai cái này thông đạo hai bên trên dưới đều là năng lượng tinh thạch. Cũng đều là cao cấp năng lượng tinh thạch. Cái này, Đường Tiếu bị sợ ngây người. Nguyên tới đây khắp nơi đều là năng lượng tinh thạch. Người chúa tể kia trước đó vì cái gì đến cướp đoạt đại lục ở bên trên phổ thông năng lượng mỏ tinh thạch mạch? Đường Tiếu không hiểu ở trong lòng muốn. Cũng không biết đạo đi được bao lâu. Càng là không biết đạo hiện tại là dưới đất bao sâu địa phương. Đường Tiếu chỉ biết đạo đi theo chủ thượng đến một cái chỗ rẽ. Cái này chỗ rẽ qua đi đi thẳng đến một đầu không giống nhau thông đạo. Trong này toàn bộ ngược lại là khoáng thạch. Nhìn kỹ lên đang dùng tay vuốt ve, Đường Tiếu lập tức biết đạo đây là cái gì. Nguyên lai đây đều là địa tâm dung nham thép. Nhiều như vậy đều là địa tâm dung nham là một cái khái niệm gì? Quả nhiên, địa tâm dung nham thép cùng cao cấp năng lượng tinh thạch là cùng nhau. Không có cao cấp năng lượng tinh thạch liền sẽ không có địa tâm dung nham thép xuất hiện. Lại là một đầu lớn lên cơ hồ không nhìn thấy cuối thông đạo. Thẳng đến nhìn thấy phía trước yếu ớt nguồn sáng, Đường Tiếu mới biết đạo nhanh chấm dứt. vẫn là loại kia quen thuộc kim quang. Bất quá những kim quang này lệch màu đỏ, chỉ là hơi mà thôi. Cái này là năng lượng muốn lần nữa biến hóa một cái biểu hiện. Cũng liền nói nơi này năng lượng tinh thạch đã có muốn siêu càng cao cấp hơn năng lượng tinh thạch. Năng lực, trách không được chúa tể một mực cái gì cũng không thiếu. Người áo trắng năng lượng càng là dùng mãi không hết. Nguyên lai trông coi lớn như vậy một khối khoáng mạch. Đường Tiếu trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đến cuối lối đi ba người ra ngoài. Đường Tiếu trực tiếp bị sợ ngây người. Đã lớn như vậy rốt cục biết đạo cái gì gọi là ngưu bức. Hải tộc sinh tồn ở tốt ngọn nguồn. Đỉnh đầu là năng lượng mỏ tinh thạch mạch cái này đã phi thường lợi hại. Hắc ám công quốc phía dưới là cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch mạch cái này cũng rất ngưu bức. Nhưng là ngươi gặp qua dùng cao cấp năng lượng tinh thạch kiến tạo cung điện sao? Gặp qua một cái thế lực tất cả đều là cao cấp năng lượng tinh thạch chế tạo sao? Không sai Đường Tiếu hôm nay gặp được. Hơn nữa nhìn đến thật sự rõ ràng. Trước mắt cung điện hoàn toàn là dùng cao cấp năng lượng tinh thạch đắp lên. Nhìn qua tương đương hùng vĩ. Với lại cho người ta một loại khí thế bằng bạc cảm giác. Mặc kệ là bên cạnh tiểu cung điện vẫn là cái gì khác kiến trúc toàn bộ đều là năng lượng rèn đúc. Trách không được người áo trắng thực lực đều mạnh như vậy. Có thể tưởng tượng một khối vật liệu cùng năng lượng tinh thạch ở lâu còn biết tiến giai trở thành mạnh hơn vật liệu. Áo trắng bộ xương người vốn là chủ thượng dùng chân quý vật liệu rèn đúc mà thành. Tại trải qua đây cơ hồ là đi nghèo vô tận cao cấp năng lượng tinh thạch thoải mái muốn không lợi. Hại đều không được, liền xem như một người bình thường trong này không tu luyện. Một số năm sau thực lực cũng sẽ phi thường cường đại. Nơi này đơn giản liền là một cái đại lượng chế tạo cao thủ địa phương a. Thế nào, ta nơi này cũng không tệ lắm phải không? Chủ thượng cười hỏi, ngọa táo, nào chỉ là không tệ a. Quả thực là quá không sai. Xa xỉ, chỉ có thể nói xa xỉ. Đường Tiếu giơ ngón tay cái lên. Xem ra ngươi là rất hài lòng. Trước hết để cho số 2 dẫn ngươi đi chỗ ở. Ban đêm ta sẽ để cho số 2 tới tìm ngươi. Chính thức bắt đầu ta vĩ đại kế hoạch. Chủ thượng giao phó xong đi một mình. Đi thôi, bên này. Số 2 khẽ vươn tay hướng phía một phương hướng khác đi đến. Đường Tiếu yên lặng đuổi ở phía sau. Âm thầm bắt đầu ký ức nơi này cách cục. Vạn nhất về sau ra cái gì ngoài ý muốn cũng tốt chạy đi. Đi một hồi số 2 nhìn chung quanh không ai. Bỗng nhiên quay đầu. Cái này vừa quay đầu hạ Đường Tiếu kêu to một tiếng. Người muốn làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi ta là tới hoàn thành kế hoạch lớn. Người giết ta các ngươi chủ thượng sẽ không tha ngươi. Đường Tiếu cảnh giác nói. Ta làm sao có thể giết ngươi? Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi rèn đúc thuật đạt đến trình độ nào? Số 2 từ vừa mới bắt đầu đối trực tiếp sắc mặt đều là phi thường không tốt. Vì thế chủ thượng còn quát lớn hắn một lần. Nhưng là lúc này số 2 lại là mang theo cười. Không biết đạo tâm bên trong đang suy nghĩ gì? Làm sao? Đường Tiếu cảnh giác, liền là hỏi. So với năm đó chiến thần như thế nào? Số 2 lại hỏi, Đường Tiếu sững sờ không rõ số 2 vì cái gì hỏi như vậy, chiến thần rèn đúc thuật đạt đến cái gì? Cấp độ ta không biết, nhưng là muốn nói rèn đúc thuật ta có thể khẳng định là cũng không tại các ngươi chủ thượng phía. Dưới, dù sao số 2 cũng không hiểu rèn đúc thuật, nói cái gì có lẽ hắn cũng nghe không được. Về phần đây là một cái gì độ cao liền ngay cả mình đều không biết. Dù sao thật không biết đạo chủ bên trên rèn đúc thuật đạt đến cái gì cấp độ cao như vậy, số 2 trực tiếp cho Đường Tiếu tới một cái cực kỳ khoa trương biểu lộ. Đường Tiếu lần này tính là thật mộng bức, không phải để cho mình đến hoàn thành kế hoạch gì sao? Hiện tại làm sao nói lời như vậy? Còn biết ngại mình rèn đúc thuật cao? Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,